Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 787, mộng bức bạch ngạo. Tần Dương mang theo mộ bia giết đến tận bạch gia sự tình. Rất nhanh liền truyền lượt toàn bộ liễu gia, không khiến người ta kinh ngạc, mặc dù Tần Dương bây giờ là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng muốn đối phương sắp thành tiên bạch đế hiên, không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Nói câu không dễ nghe lời nói, cái này hoàn toàn chính là đi chịu chết. Hồ đồ a, các ngươi thế nào không ngăn cản lấy hắn? Đại sảnh bên trong, lúc Liễu lão gia tử biết được sau khi, kém chút không tức ngất đi, nổi giận nói, thật vất vả mới vừa biết dưới tôn nhi. Kết quả còn không hảo hảo nói hai câu đây, liền phát sinh loại tình huống này, như Tần Dương ra cái gì sự cố, thế nào đối mặt chết đi nữ nhi, đều tại ta, Liễu lão phu nhân vô cùng tự trách, ám tự trách mình không có sớm một điểm giữ chặt Tần Dương. Ra, ngày trước đừng kích động, Bạch Đế Hiên dù sao cũng là Tần Dương cha ruột. Ứng sẽ không phải thống hạ giết thủ. Liễu Uyển Linh thấp giọng nói ra. Sẽ không cái dám. Liễu lão gia tử bảo cái nói tục. 24 năm trước chính là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn 24 cuối năm lương tâm phát hiện. Liễu lão gia tử vừa đi vừa về đi mấy bước. Lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống. Liễu gia phân thần kỳ trở lên tu sĩ tất cả đều đi với ta bạch gia. Tôn nhi ta nếu có chuyện bất chắc, ta bộ xương già này liền nhét vào này bên trong. Cha, trên người ngươi ám tật còn không có khỏi hẳn. Lần này nếu như mạo muội động thủ, sợ rằng sẽ tăng thêm thương thế. Liễu Nguyên Phong vội vàng khuyên, thương thế trọng muốn vẫn là tôn nhi trọng yếu. Tôn nhi đều không. Khỏi hẳn có tác dụng chó gì? Liễu lão gia tử mở miệng mắng nói, nhanh đi, đem chỗ có phân thần trở lên cao thủ đều cho ta triệu tập lại. Đúng, có chiến thuyền, đem liễu gia chiến thuyền cũng cùng nhau khởi động. Vâng, ta đây liền đi an bài. Liễu Nguyên Phong vội vàng lui ra. Chân nhi, ngươi lưu lại chiếu cố vị kia mạnh cô nương. Liễu lão gia tử đối với Liễu Chân nói ra. Liễu Chân do dự một chút, gật gật đầu, được, tại Liễu Nguyên Phong nhanh chóng an bài phía dưới, rất nhanh liền triệu tập Liễu ra chỗ có phân thần kỳ trở lên cao thủ. Tăng thêm Liễu Nguyên Phong, Liễu Cổ Tuyền, Liễu Lão Phu Nhân cùng trưởng lão các người, tổng cộng 31 vị, những này cao thủ tại giới cổ võ đủ để bù đắp được nhất lưu môn phái. Tại lão gia tử dưới sự hướng dẫn, một đoàn người cưỡi chiến thuyền, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng bạch gia, mà lưu lại nhìn ra, thì là Liễu Trúc Thiền, còn có Liễu Sạn Tâm, cũng là đề phòng người khác tới đánh lén Liễu gia. Dù sao trước đó đắc tội như vậy nhiều người, đề phòng một chút cũng là tốt. Giờ phút này, tại Liễu gia Nam Viện một gian phòng ốc bên trong. Đang đứng Liễu Sạn Tâm phụ tử. Cha, Tần Dương lần này tìm đường chết đi tìm Bạch Đế Hiên phiền phức. Người cảm thấy Bạch Đế Hiên sẽ giết hắn sao? Liễu Trạch Thanh đầy ngầm mong đợi hỏi. Lúc hắn biết được Tần Dương đi bạch ra. Chấn kinh sau khi càng nhiều thì hơn là hưng phấn. Bởi vì Tần Dương vừa chết. Liền không có người hội truy cứu chuyện kia. Mà Mạnh Vũ Đồng cũng là hắn dò xét túi đồ vật. Ngươi hy vọng lấy hắn chết. Liễu Sạn Tâm nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Liễu Trạch Thanh gật đầu. Liễu Sạn Tâm trầm mặc chốc lát. Nhàn nhạt nói. Bạch Đế Hiên tâm tư ai có thể thấu hiểu được. Nếu như chết, đối với chúng ta mà nói cũng xem như là một chuyện tốt. Hỗn độn linh căn sự tình. Chí ít sẽ không bị truy cứu. Hải Nhi cũng là như thế nghĩ. Liễu Trạch Thanh cười nói. Trạch, liên quan tới hỗn độn linh căn sự tình ngươi có hay không cho người khác nói lên qua. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Nếu như những người khác biết, nhất định phải diệt trừ. Miễn cho lòi đuôi, Liễu Sạn Tâm nhìn chòng chọc hắn, lạnh lùng nói ra. Liễu Trạch Thanh sững sờ, vừa muốn lắc đầu, bỗng nhiên nội tâm rồi một chút, nhớ tới hắn từng cho Mạnh Vũ Đồng nói qua. Hắn thể bên trong linh căn là từ trên thân người khác đào đến. Có phải hay không ngươi cho người khác nói? Nhìn thấy đối phương thần sắc, Liễu Sạn Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Trạch Thanh trong đầu hiện ra Mạnh Vũ Đồng đẹp lệ dung nhan. Nội tâm do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cha, ta đối với người nào đều không có tiết lộ qua. Thật, cái kia Mạnh Vũ Đồng đâu? Ngươi có hay không tiết lộ qua nửa chữ? Liễu Sạn Tâm truy vấn. Liễu Trạch Thanh nheo mắt, mở miệng nói, không có. Liễu Sạn Tâm nheo lại mi mắt. Ta biết người ưa thích cô bé kia, có thể có một số việc là không thể cưỡng cầu. Chờ ngươi trở thành người trên người một khắc này, cái gì dạng nữ hài tìm không thấy, làm gì treo cổ tại một gốc cây bên trên. Cha, ta biết, Liễu Trạch Thanh cung kính nói, nhưng ta thật chưa nói với nàng. Vậy là tốt rồi, chỉ cần khác tiết lộ ra ngoài, liền sẽ không có người biết ngươi thể bên trong hỗn độn linh căn là từ Tần Dương thể bên trong đào. Đến, Liễu Sạn Tâm cũng hiểu cái này nhi tử bản tính, không lại tiếp tục ép hỏi, ngược lại nói ra, hai ngày sau, Liễu gia truyền thừa liền hội xuất hiện, mặc kệ Tần Dương lần này có thể hay không sống, truyền thừa nên đến vẫn sẽ đến, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Cố gắng đạt được Liễu gia truyền thừa, biết không? Hải Nhi rõ ràng, đến thời điểm tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Liễu Trạch Thanh trầm giọng nói, Bạch gia ở vào giới cổ võ cửu hoàn thiên sơn nhất mạch. Nghe nói cái này bên trong từng là một chỗ tiên đạo. Có tiên nhân ngồi hạc mà nói hiểu tu tiên đường lớn. Chỉ là sau đó bởi vì một trận tiên giới dung chuyển, cũng hoang phế xuống tới, cuối cùng nhất bị Bạch gia sở chiếm cứ, hiện lên khí vận, giờ phút này cửu hoàn thiên sơn mây mù tha, như ảo như thật, Bạch gia trước đại điện, mới từ Liễu gia vội vàng mà về Bạch Ngạo, một mặt tái nhợt vẻ, mắng thầm, tên phế vật kia lại chính là Tần Dương, lão thiên gia thực sự là mắt mù, thiếu chủ, phát sinh cái gì sự tình? Bạch gia một vị trưởng lão nghi ngờ nói, viên trưởng lão, phụ thân bế quan đi ra không có. Bạch Ngạo lạnh giọng hỏi, viên trưởng lão lắc đầu, gia chủ còn chưa xuất quan, có lẽ vẫn phải hai ngày thời gian đi. Đáng chết, Bạch Ngạo dùng nắm đấm đập một chút bên cạnh trụ tử. Sắc mặt khó coi, thiếu chủ, cuối cùng thế nào? Viên trưởng lão cau mày nói. Bạch Ngạo tỉnh táo lại, hô khẩu khí, đem Liễu gia sự tình đại khái giảng thuật một lượt. Khí hận nói, sớm biết Tần Dương chính là phế vật kia, ta trước đó vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Cái này không thể nào. Năm đó thiếu chủ, không đúng, năm đó này tiểu tử thể bên trong cũng không có linh căn. Không phải gia chủ cũng sẽ không giết hắn. Mà Tần Dương thể bên trong có 10 đầu thiên phẩm linh căn. Chuyện này, 8 gậy tre đánh không đến cùng một chỗ a. Viên trưởng lão nội tâm cũng là chấn kinh không nói. Nếu như đây là thật, này năm đó Bạch Đế Hiên coi như là một kiện thiên lớn chuyện ngu xuẩn a. Ai biết này tiểu tử đi cái gì cầu thí vận. Hiện tại hắn là Liễu Như Thanh nhi tử. Đã là sự thật, không cái gì có thể hoài nghi. Ta hiện tại chỉ riêng một gánh tâm là, này tiểu tử sau này trở nên cường đại lên, sẽ đối với Bạch gia bất lợi. Bạch Ngạo ánh mắt u lãnh, nhàn nhạt nói, viên trưởng lão nghe vậy cười rộ lên. Đó cũng là sau này, đến thời điểm gia chủ đã sớm thành tiên, ứng phó hắn cũng không quá đáng sâu kiến. Ta cũng không tin hắn hiện tại liền dám đến tìm Bạch gia phiền phức. Hiện tại, Bạch Ngạo khịt mũi cười một tiếng. Hiện tại đương nhiên không có khả năng. Này tiểu tử lại không phải người ngu. Nói câu không dễ nghe lời nói. nếu là hắn hiện tại có lá gan dám đến tìm Bạch gia phiền phức, ta tại chỗ cho hắn quỳ xuống gọi ra ra. Bạch Đế Hiên, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, một đạo hét to thanh âm từ chân núi chỗ cửa lớn truyền tới. Nghe được thanh âm này, Bạch Ngạo Mộng ở trong nháy mắt hóa đá. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.